Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, đệ 922 trang. Tám đã rất khó, bởi vì là tam mạch. Đến có tam trang tạp, phù xuyên tạp đến tám trang toàn mãn. Đầy người tất cả đều là tạp chất cùng mồ hôi và máu. Cốt cách cùng huyết nhục cũng tiến vào độ cao dịch vị biến hóa trình tự, đảo không phải nàng một hai. Phải ham này đó thuộc tính, mà là công lược võ thể trước. Danh sách bên này cần thiết làm tốt. Đây là trước mặt thiêu tiền là có thể tăng lên thân thể điều kiện đơn giản nhất phạm pháp đối với. Thế giới này cơ hồ sở hữu áo thuật sư. Danh sách 9 trang là cả đời muốn đi công lược sự. Rất nhiều người 100 cấp đầy cũng không làm xong nó. Nhưng đối tượng thiên đô quận chúa bọn họ mấy ngày nay sinh ra được ở vào thế giới này một phần vạn. Đứng đầu đợt người mà nói. Bọn họ ở công lược hồng võ sĩ thời điểm. Liền có cường giả che chở thả chỉ đạo. Lại có cao cấp nhất rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng thân thể thiêu tiền công lược. Sống sờ sờ đem nó trước kia làm mãn 9 trang. Đạt thành võ thể bẩm sinh ưu tú điều kiện, phù xuyên thuộc về nửa đường chịu chờ. Hiện tại lâm thời phát lực, tạp đệ 9 trang thời điểm đặc biệt mệt. Nhưng dựa vào bất tử hoàng huyết mạch cùng với thanh đồng tam sinh mộc cường căng. Lăng là ở không người che chở dưới tình huống không ngừng chữa trị tạc nứt cốt cách cùng nội. Tạng 4 ngày sau, cũng chính là phát thiếp sau đệ 20 thiên. Danh sách 27 trang đếm ngược đệ nhị căn trạc cây bị thắp sáng khoảnh khắc. Nàng thân thể đạt thành một cái nối liền quang lộ mạch lạc, cơ bản đại bộ phận chỗ sâu nhất tạp chất. Cũng bị gột rửa một lần, đương nhiên. Phù xuyên một hai phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành cuối cùng 3 trang. Thắp sáng, cũng là vì cuối cùng cụ hiện. Lưu trữ cuối cùng một cây không điểm, là vì tạp bắc, phù xuyên người này tâm nhãn nhiều. Riêng đem trong cơ thể không gian trật tự tấm bia đá cùng quang minh trật tự tấm bia đá dịch chuyển. Đến cuối cùng một cây trà cây kia. Làm chúng nó tẩm bổ cuối cùng một cây trà cây. Chính là hy vọng chúng nó có thể có lợi cho toàn. Mạch mãn cách cuối cùng một lần danh sách cụ hiện có thể đạt thành tốt nhất hiệu quả. Tiếp theo đem. Vương phẩm thực hệ huyết mạch bồi dưỡng dung linh dịch dùng ở tam sinh thiên mộc thượng. Lại sử dụng tùy tiện tiểu cuốn. Một bên mở ra Hoắc Linh quân chủ bất tử hoàng tu luyện bút ký, bên trong là Hoắc Linh quân chủ. Tu luyện truyền thừa hiểu được, nhưng giống như tam giá thị trường thư những cái đó thư tịch tìm hiểu hình thức đầu tiên. Người đến thừa nhận nó ý chí lực đánh vào. Cái gì trình tự tiếp thu cái gì cấp bậc truyền thừa, bên trong nội dung quá nhiều. Phù xuyên mục đích minh xác. Trực tiếp tìm được rồi về thời gian hệ thống chung, bất tử tế bào sinh trưởng thao tác khu. Khối, nàng yêu cầu này một khối tri thức, đệ 30 thiên. Cảm giác không sai biệt lắm sao? Nàng bắt đầu điên cuồng luyện kim, nhưng đều cố ý thất bại. Những cái đó cách xù tài liệu cùng tiền giấy giống nhau bùm bùm toàn tạc. Nước chảy thiêu tiền, liền vì tích cóp khí vận, đại khái thiêu hủy 1.000 vạn kim diệu tệ tài liệu sau. Nàng mặc vào huyết hoàng chuyên dụng kim diệu trang phục, ở phòng tu luyện, nội vòng dung hồn phương trình. Ngoại bẫy dập sủng võ dung thể hút thương cộng chữa bệnh phương trình. Nhưng nhất trung tâm vòng, nàng bộ một chủng tộc thay đổi trận pháp bảo đảm thân thể ở nhất đỉnh trạng thái sau. Nàng lấy ra tương dạ đế quốc thần tướng vương tộc mỗ đế vương tàn hồn đầu lâu, đối diện nháy mắt. Đế vương tàn hồn đại khái sớm có chuẩn bị. Một lao tới liền mở ra mạnh nhất cắn nuốt trạng thái từ khi lần trước thất bại. Hắn liền biết cái này bất tử hoàng huyết mạch là cái thần bí thả cường đại. Khó đối phó, chạy đi sau khẳng định sẽ lựa chọn hủy diệt hắn hoặc là chuẩn bị tốt lại đến lợi dụng hắn, vì tránh. Cho bị động, hắn cần thiết chủ động. Hắn quá tấn mãnh, thiếu chút nữa liền một ngụm nuốt vào phù xuyên. Nhưng phù xuyên chuẩn bị quá đầy đủ. Hắn vừa ra tới, hai đại trật tự tấm bia đá liền khởi động. Trực tiếp bằng cao cấp trật tự lực lượng kinh sợ hồn phách của hắn, kinh sợ một giây cũng đủ rồi. Nàng khởi tay thời gian dừng hình ảnh. Lại thêm 2 giây. Khó khăn lắm, nhiều nhất 2 giây. Tranh thủ đến này 2 giây. Nàng đã từ bị động đến chủ động. Khởi động phương trình, trực tiếp phản nuốt hắn tàn hồn. rất khó, tương đương với mãng xà một ngụm muốn nuốt voi, dù sao cũng là đế vương. Toàn thịnh thời kỳ tất nhiên là đại tướng trung đỉnh cường giả. Tàn hồn cũng còn ở đại tướng cấp linh hồn tiêu chuẩn. Loại này cắn nuốt gần như không có khả năng, còn cần thiết ở 2 giây nội hoàn thành, không thể cho hắn cơ hội phản kích. Này cho dù là ở trận pháp dưới sự trợ giúp cũng rất khó, còn hảo. Phù Xuyên sớm có dị đoan thủ đoạn khí vận là thêm thành. Nàng lựa chọn phân liệt cả đời hoa linh hồn ký túc ở hắn tàn hồn thượng. Sau đó cố ý làm bất tử hoàng huyết mạch cùng thanh đồng tam sinh thiên mộc huyết mạch tiến vào. Chủng tộc thay đổi hình thức. Đây là tương đương với tìm chết hành vi. Trực tiếp kích phát nàng đã từng mưu đồ hoài quang huyết mạch quy tắc khiển trách trải qua quá đáng. Sợ nhất sự, nàng thượng vội vàng lại đã trải qua một lần, nó giáng xuống kia trong nháy mắt. Quân chủ tàn hồn vừa vặn thoát ly thời gian dừng hình ảnh. Ở kia đệ nhị giây cảm giác được chính mình bị Phù Xuyên ký túc. Linh hồn đạt tới trong nháy mắt cùng tồn tại. Cũng cảm giác được này hủy thiên diệt địa thế giới quy tắc khiển trách nó đối ngoại người tới kháng. Cự trước sau như một thân là bản thổ quân vương. Đời này cũng chưa thấy qua như vậy khiển trách. Căn bản không kịp phản ứng. Oanh, hắn cùng Phù Xuyên cả đời hoa linh hồn đều ở vào bị khiển trách hủy diệt trạng thái. Cả đời hoa linh hồn trực tiếp mai một. Đối Phù Xuyên chỉnh thể linh hồn tạo thành phản phệ. Nhưng người trước dù sao cũng là quân chủ cấp tàn hồn. Bị bắt chống đỡ được đại bộ phận thương tổn. Bị tước rất nhiều linh hồn lực. Cũng trực tiếp uể oải suy yếu. Giờ khắc này, cũng chính là đệ tam giây. Phù Xuyên nương khí vận thêm vào. Trực tiếp một ngụm nuốt sống hắn. Tam sinh hoa linh hồn ký túc YYDS. Là thật tốt dùng a. Chủ đánh chính là một cái họa thủy đông dẫn. Không. Hắn thét chói tai mai một với lịch sử bụi bặm, hoàn toàn biến mất ở thế giới này, mà bị thương nặng Phù Xuyên đã đem hắn cắn nuốt nhập hồn thể. Bắt đầu gian nan tiêu hóa, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Mà này một đường sinh cơ là nàng tính hảo, mỗi một bước đều đến tạp trụ thương tổn. Liền cùng trò chơi đánh boss giống nhau. Có thể bị thương, có thể kéo boss thương tổn. Nhưng loại này thương tổn cần thiết không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần treo một búng máu, khôi phục cao hơn mặt sau liên tục thương tổn, mệnh liền ở, nhưng vận mệnh đã viết lại, quân vương tàn hồn với nàng giống như là người thường ăn nhân sâm quả. Lấy lợn rừng biến heo yêu tẩm bổ cùng tăng lên làm linh hồn của nàng nhanh chóng được đến bổ sung. Cùng lớn mạnh, thả tiến vào lột xác hình thức, càng quan trọng là nàng được đến quân vương một ít ký ức. Trong đó có chút là truyền thừa, võ thể thể thuật. Các loại tu luyện kinh nghiệm, thậm chí tương dạ đế quốc thần tướng người khổng lồ huyết mạch truyền thừa tinh hoa, đều ở trong đó. Hết chương.